Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 573, rằng co. TKS Kageyama đã bắp trâu nhé. Đánh cực gì? ED hỏi, bất quá hắn cũng không tính chờ tiền thương nhất trả lời. Ngươi nói ta đến tột cùng muốn mở cái gì điều kiện, mới có thể để cho tâm tình của ta hơi tốt một chút. Hiển nhiên. ED tức giận phi thường. Dù sao, dù nói thế nào, đã trải qua khuất nhục sẽ không biến mất. Tiền thương nhất lại cũng không tức giận. Không không không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ý của ta là, vô luận ngươi mở cái gì điều kiện cũng không đáng kể. Bởi vì ngươi nhất định sẽ thua. Nếu như ngươi không có cầm tới quán quân, như vậy sau này ngươi liền muốn giải nghệ. Cả đời không được lại trở thành duy nhất tuyển thủ chuyên nghiệp. Cũng không thể tham gia bất luận cái gì thi đấu. Đã lĩnh giáo qua, Hoàng Tuyền, ngạo khí y đi lần. Này đến không có quá mức tức giận. Hắn đưa ra điều kiện đối bất kỳ nghề nghiệp nào tuyển thủ đến nói đều cực kỳ hà khắc. Chỉ là, không có vấn đề. Bất quá ta cũng có một cái nho nhỏ điều kiện. Với lại ta tin chắc, người đối với chuyện này, cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mưa vứt tại xuống, đang chờ đợi quá trình bên trong. Tiền thương nhất một mực chú ý liên hệ bên trên tin tức. Bất quá kỳ quái là, liên hệ giống như bắt đầu đối nội mặt bắt đầu tiến hành hạn chế. Đặc biệt là có quan hệ màu đen chân lý thiếp mời. Tiếng đập cửa vang lên. Mai, là ta, tiền thương nhất dán tại trên cửa nghe hội, lại đem cửa mở ra. Hắn vừa mở cửa, Roland liền chen vào, chân lý mặt dây chuyền đâu? Tiền thương nhất hỏi, ở đây, Roland đem tay vươn vào trong túi áo. Tại hắn đem chân lý mặt dây chuyền mang lấy ra, màu xanh da trời chỉ riêng lấp kín cả phòng. Xem ra suy đoán của ngươi chính xác. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác. Ngươi chính là luyện kim thuật sư. Roland đem chân lý mặt dây chuyền đưa tới. Ta cũng hy vọng chính mình là luyện kim thuật sư. Tiền thương nhất tiếp nhận chân lý mặt dây. Truyền, đáng tiếc không phải. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói đi. Roland hai tay ôm ngực. Tiền thương nhất đem chân lý mặt dây truyền dơ lên trước mắt mình. Ồ, không có vấn đề. Hắn gật đầu. Bất quá lực chú ý căn bản không có trên người Roland. Tiếp theo, hắn quay người đem chân lý mặt dây truyền đặt lên bàn. Sau đó cầm vật cứng đập xuống. Cứng như vậy, tiền thương nhất đem chân lý mặt dây chuyền ném cho Roland. Tại cách xa tiền thương nhất về sau, chân lý mặt dây chuyền ánh sáng rất nhanh biến mất. Sự tình là như vậy, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất đem lúc trước hướng hát nói chuyện xưa lại nói một lần. Mà Roland cùng hát khác nhau, dùng tiền thương nhất cho tới nay biểu hiện, căn bản không cần dư thừa chứng minh. Là thế này phải không? Kia từng mai, chấm ngoặc kép, Roland thở dài, sẽ trở lại, tiền thương nhất lại đem chân lý mặt dây chuyền một lần nữa cầm lại trong tay. Lại có lẽ sẽ không? Ngươi, quá sẽ gạt người, cùng lúc đầu ngươi hoàn toàn khác biệt, bất kỳ cái gì phương diện đều là, vô luận là khí chất, còn là gặp được vấn đề phương thức giải quyết, hay là sức mạnh, Roland ngồi trên ghế, thế nào? Tiền thương nhất gãi gãi sau tai. Ý của ta là, nếu như trước kia Mai đã hoàn toàn biến mất, như vậy, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn có phải hay không bị ngươi giết chết đâu? Ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Chúa cứu thế còn là mới Mai. Làm hắn từng bằng hữu, ta có phải hay không cái này làm một ít cái gì? Tỉ như, báo thù cho hắn các loại. Roland tinh thần tốt giống rất kém cỏi. Ồ, tiền thương nhất lui lại hai bước. Ta đến trung ương quảng trường thời điểm, nghe được một chút sự tình. Hoặc là nói, là một ít giới thiệu. Ngươi hiểu, tựa như ngươi nghĩ. Ta cho rằng, hoặc là, vừa vặn chỉ là hoặc là, bất quá vẫn có loại khả năng này. Nếu như, ngươi không phải Mai đâu. Ý của ta là, ngươi nhưng thật ra là xâm chiếm Mai thân thể. Bất quá có cái khác biện pháp có thể tránh thoát linh hồn kiểm nghiệm. Dù sao, ngươi có thể cùng hát dính líu quan hệ. Vừa nghĩ như thế, phía trước suy đoán duy nhất không hợp lý địa phương cũng có thể được đến giải thích. Hết thảy tất cả cũng liền đều có thể nối liền nhau. Không hề nghi ngờ, bây giờ tại Mai trong cơ thể chính là ngày đó xâm nhập hội trường linh hồn. Đến tột cùng là một cái, hai cái còn là ba cái. Ta đây không được rõ lắm, tuy là không biết là nguyên nhân gì, nhưng ta tin tưởng khẳng định cùng luyện kim thuật có quan hệ. Tóm lại, Mai bị giết chết, mà ngươi, dừng lại tại bộ thân thể này bên trong. Từ đó mượn nhờ Mai thân phận bắt đầu cuộc sống mới. Bất quá có một chút đáng giá chú ý. Ngươi liền ngôn ngữ đều cần một lần nữa học tập. Tuy là học tập tốc độ rất nhanh, nhưng là ngươi thật sự là lại bắt đầu lại từ đầu học tập Cooper ngôn ngữ. Mặt khác, ngươi còn phát ra qua cái khác ngôn ngữ. Cái này cũng bằng chứng một điểm. Ngươi cũng không phải là cái gọi là nhân cách thứ hai, mà là ngươi vừa rồi nói thân phận. Người xuyên Việt, nói một cách khác, Mai, cơ bản có thể xác định đã chết đi. Roland sắc mặt âm trầm. Ngô, mặc dù có chút địa phương suy luận được tương đối thô ráp, bất quá trải qua ngươi vừa nói như thế, giống như đúng là có thể là dạng này. Cho nên, ngươi muốn thế nào? Vì Mai báo thù, còn là đem ta đưa đến thành thị cục an ninh, hoặc là đem ta tình huống nói cho màu đen chân lý người. Để bọn hắn đối ta tới một lần đặc thù kiểm tra. Tiền Thương Nhất đứng ở phía trước cửa sổ. Bọn họ đối ngươi tình huống cảm thấy rất hứng thú. Roland đem đầu nâng lên. Ta có chút thất vọng. Tiền Thương Nhất đem cửa sổ mở ra. Đồng thời, Roland cũng mở cửa ra. Màu đen chân lý giáo đồ vọt vào. Tiếp theo bọn họ trực tiếp hướng Tiền Thương Nhất vọt tới. Tiền Thương Nhất nhìn Roland một mắt. Tiếp theo xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, bắt hắn lại, thủ lĩnh nói hắn có một ít giá trị lợi dụng, một tên giáo đồ hô to, tiếp theo đi tới trước cửa sổ, sau đó, một cái tay đột nhiên theo ngoài cửa sổ luồn vào tới. A, một tiếng hét thảm, một tên giáo đồ rớt xuống, mà Tiền Thương Nhất mặt, xuất hiện ở ngoài cửa sổ, một đạo thiểm điện xẹt qua, lúc này ở trong mắt Roland. Tiền Thương Nhất mặt biến có chút đáng sợ, còn thừa lại bốn tên giáo đồ. Tiền Thương Nhất nhảy vào trong phòng, sớm dùng chuẩn bị xong dao găm cũng bị hắn móc ra. Chạy nước rút, nghiêng người tránh né, vung đao, động tác một mạch mà thành, máu tươi cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Còn lại ba tên giáo đồ thấy được chính mình đồng đội chết đi về sau. Làm chuyện thứ nhất không phải toàn lực vây công Tiền Thương Nhất, mà là quay người chạy trốn. Loại hành vi này hoàn toàn đem sau lưng để lại cho Tiền Thương Nhất, cơ hồ cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Tiền Thương Nhất cũng không có khách khí, một đao một cái, trực tiếp đem ba người đưa vào địa ngục. Roland phi thường kinh hoàng, hắn không nghĩ tới tại trong cuộc sống hiện thực, người trước mắt sẽ so với trong trò chơi biểu hiện càng thêm đáng sợ. Hắn có nghĩ đến Tiền Thương Nhất sẽ chạy trốn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Tiền Thương Nhất chọn phản sát. Với lại tại lúc giết người là giết người không chớp mắt cái chủng loại kia. Rời phòng còn không có chạy ra mấy bước, Roland liền cảm giác sau lưng một cỗ cự lực truyền đến. Tiếp theo hắn té ngã trên đất, phần lưng bị một chân đạp lên. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thanh âm truyền vào Roland trong tai. Nhiều khi giả ngu so với ra vẻ thông minh có vẻ càng đáng quý. Ngươi có lời gì nghĩ đối Mai nói sao? Tiền Thương Nhất xoay người, đem dao găm đặt ở Roland phần cổ. Roland đồng tử bỗng nhiên co vào. Thật sự là hắn đoán chừng sai rồi. Tiền Thương Nhất lúc trước biểu hiện ra ôn hòa lừa gạt hắn. Cầu, chấm ngoặc kép, Roland vừa mở miệng, lưỡi dao liền phá vỡ cổ họng của hắn. Máu tươi tại hành lang chảy xuôi. Tiền Thương Nhất không có dừng lại, đi xuống lầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.